Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 027 hận hắn, liền hư hắn phong thủy. Sao Dương Tử Mi đi vào một đống hai tầng nửa cao hệ thống độc lập tiểu dương lâu phía trước. Này tiểu dương lâu đúng là thư ký thành ủy Dương Đức Kiệt ra nơi. Nàng dùng thiên nhãn nhìn một hồi, phát hiện nơi này cát khí quanh quẩn, âm dương cân bằng điều hòa. Sau lưng là thành phố A Tường Hòa Sơn, phía trước bị nước bao quanh, tả hữu trồng trọt thực vật cũng rất là chú ý. Tàng phong tụ khí, ở phong thủy góc độ tới xem, là phi thường tốt. Đương nhiên, ở hiện đại thành thị trung, thông thường không có chân chính sơn bị nước bao quanh ôm cư trú hoàn cảnh. Nhưng phong thủy học cho rằng, hữu hình tức có linh, nhà lầu chung quanh kiến trúc tức là sơn, đường cái tức là thủy. Nếu nhà lầu mặt sau có cao lầu đại hạ làm chỗ dựa, tả hữu có cao ốc vây quanh chắn phong, phía trước lại đường cái vờn quanh mà qua. Cũng có thể coi là sơn bị nước bao quanh ôm cách cục. Tương phản, phụ cận không có mặt khác cao lầu chắn phong cô tùng chi lâu. Hoặc là quá mức thấp bé nhà ở. Hoặc tốc độ gió quá cường hoặc không khí đình trệ. Ứng tận lực tránh cho. Nếu sau lưng nhà lầu so bản thân thấp bé, thưa thớt, liền thuộc chỗ dựa vô lực. Nơi ở lớn nhỏ cũng muốn vừa phải, đều không phải là càng lớn càng tốt. Nơi ở lớn nhỏ lựa chọn muốn căn cứ cư trú nhân số mà quyết định. Nơi ở đại mà ít người, chống trải thiếu nhân khí, tắc âm thịnh mà dương mệt, chủ ám bệnh dây dưa, âm linh sống nhờ. Nơi ở tiểu mà người nhiều, không gian chen chúc, dương thịnh mà âm thiếu. Chủ người nhà tính tình táo bạo, kiện tụng thị phi nhiều. Dương Đức Kiệt này tiểu lâu phòng sau lưng tường Hòa Sơn là thiên nhiên chi sơn, lực lượng cường đại, khó trách hắn ở vài lần chính trị sự kiện bên trong cuối cùng đều hóa hiểm vi di, một chút đều không ảnh hưởng hắn vẫn làm quan. Năm tuổi năm ấy động nhà bọn họ phần mộ tổ tiên, nhưng cuối cùng bởi vì pháp lực không đủ, do đó bị mặt khác phong thủy sư phá pháp, làm cho nàng nguyên khí phản phệ, gân cốt tận phế. Hiện tại, nếu nàng đứng ở chỗ này, không bao giờ sẽ bỏ qua bọn họ. Lần trước bọn họ sở chụp được phượng đầu ngọc lư hương sát khí. Ở như thế cát tường dương trạch sở khởi tác dụng thật sự là quá chậm. Hơn nữa sẽ có một bộ phận bị hóa giải. Nàng không thể chờ. Nàng sợ này người một nhà vì đối phó nàng mà làm cho chính mình người nhà lại lần nữa thụ hại. Nàng cần thiết muốn nhanh chóng làm cho bọn họ một nhà lâm vào khốn cảnh bên trong. Nàng thăm dò hảo địa hình lúc sau, tìm được phá giải này phong thủy cách cục phương pháp, phản cung sát. Cái gọi là phản cung sát, tức nơi ở trước cửa có hình cung chạm hướng ra phía ngoài mọc ra. Tỷ như phản cung thủy, nơi ở trước hà thành phản cung chi trạng. Lại như phản cung lộ, lộ trình uốn lượn hình, nơi ở chi môn đối diện đường này. Lại như phản cung kiến trúc, hình tròn kiến trúc, như đại hình siêu thị, đại hình sân vận động. Phụ cận nơi ở sẽ chịu thân thể phản xạ. Chú ý, loại này phản cung sát ảnh hưởng là phi thường nghiêm trọng. Phạm vào phản cung sát nơi ở, có thể lệnh khu dân cư người dễ dàng chịu huyết quang tai ương hoặc hao tiền. Nếu lại có một cái thẳng lộ cùng cong lộ giao nhau thẳng chỉ hướng môn, liền hình thành một mũi tên xuyên tim chi sát. Càng vì hung hiểm mà ni, đương nhiên, nơi này cũng không có thiên nhiên phản cung sát. Bất quá, nàng có thể nhân vi chế tạo. Nàng nhìn nhìn, trong phòng mặt cũng không có người. Phỏng chừng là bởi vì Dương Kiến Minh bị thương, toàn thể xuất động đến bệnh viện đi chiếu cố. Này vừa lúc cho nàng xuống tay cơ hội. Cách đó không xa có một kiến trúc công trường, mặt trên đôi một ít cát đá. Nàng lặng lẽ dùng bao ni lông trang một ít hòn đá nhỏ lại đây. Ở khoảng cách Tiểu Dương lâu tiền tam 10 mét chỗ đào một cái cung tiễn hình dạng hố. Sau đó đem cục đá chôn đi vào, lại giấu hảo bùn đất. Sau đó hư không họa chú, lẩm bẩm, đưa tới bốn phía âm sát khí ngưng tụ cung thượng. Một người vì một mũi tên xuyên tim cung tiễn sát hình thành. Dùng thiên nhãn quan trắc, lập tức có thể thấy được một cổ màu đen âm sát khí thẳng chỉ kia Tiểu Dương lâu cửa. Nàng nay khi phi so ngày xưa, nếu không có là giống nàng giống nhau có được thiên nhãn phong thủy sư, là không có khả năng nhận thấy được này cung tiễn sát nơi. Trò hay, ngày mai liền sẽ bắt đầu đi. Ấm áp nhắc nhở, phá hư phong thủy cách cục việc này, xin đừng bắt trước, sẽ lưng đeo nghiệp chướng. Hết chương.